Song não y long 48 chương 456 thiên phú vấn đề. Ngày kế tiếp, Phương Kiện tham gia xong kiểm tra phòng, bồi tiếp sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đem bệnh án thu hoàn tất. Đây là một cái rườm già làm việc. Tuy nói lấy Phương Kiện bây giờ tại khoa phòng bên trong địa vị, dù là hắn đùa nghịch hàng hiệu không tham dự, Trần Hậu Công cũng không dám có câu oán hận nào. Nhưng chỉ cần có rảnh, Phương Kiện vẫn là sẽ giúp hắn cùng Dư Hội Lượng đem công việc này ở trên buổi trưa hoàn thành. Ăn cơm trưa, Lưu Huyên cười híp mắt đi tới làm việc phòng. Trần Hậu Công mang trên mặt một sợi vẻ hâm mộ, nói, Phương Kiện có người tìm. Phương Kiện quay đầu nhìn lại, cười nói, Lưu tỷ, ngươi đi trước thay quần áo đi, chúng ta đợi sẽ liền đi. Được, Lưu Huyên vui mừng gật đầu quay người rời đi. Nhân viên y tế đang làm việc thời điểm từ trước đến nay đều là rất bận rộn. Nhưng chỉ cần là làm việc, liền khẳng định có lấy co giãn. Cho dù là một kiện không làm việc đàng hoàng sự tình, nhưng chỉ cần khoa phòng đại lão coi trọng, như vậy từ bên trên lớn nhỏ đều sẽ bán hắn mặt mũi này. Liền xem như y tá trưởng cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng khoa phòng đại chủ nhiệm ngạnh kháng A. Cho nên, xế chiều mỗi ngày tại nhất nhàn dối giai đoạn rút ra 2 giờ tiến hành tập luyện. Đối với cái này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám phát ra tiếng chất vấn của mình. Nhìn thấy Lưu Huyên chạy xa, Trần Hậu Công sâu kín thở dài một tiếng. Nói, Phương Kiện, ngươi không cần chiêu phong dẫn điệp có được hay không? Phốc, Dư Hội Lượng vừa mới uống một hớp nước, lập tức trực tiếp phun ra ngoài, thậm chí bị sặc trong cổ họng, liên tiếp ho khan. Phương Kiện khóe miệng co giật một chút, nói, lớp trường, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tại chiêu phong dẫn điệp rồi? Trần Hậu Công hai vai hơi dựng ngược lên, nói, thưa dạ nặng, mới vừa rồi là ai tới lớp trường? Ngươi hiểu nhầm. Phương Kiện nhìn hắn chằm chằm, nói, đây là đại chủ nhiệm ý tứ, ngươi cũng không phải không biết a. Nguyên lai là phụng đại chủ nhiệm mệnh lệnh, quang minh chính đại cô gái a. Trần Hậu Công xông tới cười híp mắt nói, ta nhìn ra được, nàng đối với ngươi có ý tứ, nếu như. Phương Kiện không có ý nghĩa, lớp trưởng ngươi suy nghĩ nhiều. Dư Hội Lượng thật vất vả thở đều đặn khí tức, nói, lão Phương, đúng hay không? Nhìn xem Dư Hội Lượng một bộ nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, gia hỏa này đang làm gì ai? Thật sự là đáng tiếc. Trần Hậu Công lắc đầu, nói, Lưu Huyên thế nhưng là thần kinh nội khoa một đóa hoa a. À, không đúng, không chỉ là thần kinh nội khoa, chúng ta cái này ba tầng tất cả y tá bên trong, nàng là đẹp mắt nhất. Khu nội trú bên trong khoa phòng rất nhiều, thần kinh nội khoa mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phải là hai viện lớn nhất nắm đấm khoa phòng, cho nên phòng bệnh số vẹn vẹn chiếm tầng này một nửa mà thôi. Điểm này sớm đã bị Trương đại chủ nhiệm lên án không thôi, đồng thời nhiều lần đánh báo cáo muốn xây dựng thêm thần kinh nội khoa. Nhưng là trải qua bệnh viện nhiều lần thận trọng cân nhắc cũng không có đáp ứng. Bởi vì bệnh viện tài nguyên là có hạn độ. Khi một cái khoa phòng bắt đầu cường thế về sau, không hề nghi ngờ sẽ phân đi cái khác khoa phòng tài nguyên. Vậy thì giống như là một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Mà bệnh viện lãnh đạo an hiểu nhất chính là ba phải. Trừ phi cái nào đó khoa phòng đột nhiên xuất hiện không thể tranh cãi thành tích, đồng thời có được cực kỳ cường thế hậu trường cùng kỳ ngộ, bằng không mà nói, muốn xây dựng thêm một cách nào đó khoa phòng, khẳng định sẽ đưa tới tuyệt đại bộ phận khoa phòng chủ nhiệm mãnh liệt phản đối. Đương nhiên, Trương đại chủ nhiệm muốn xây dựng thêm tự mình khoa phòng bị người phản đối. Nhưng nếu như cách khác khoa phòng muốn xây dựng thêm, như vậy hắn tất nhiên cũng sẽ là nhất phản đối một trong những người được lựa chọn. Đẹp mắt Sư Hội Lượng cười híp mắt nói, lớp trưởng, ngươi đây là kém kiến thức, không nhìn thấy qua chân chính đẹp mắt. Thật sao? Ngươi đang nói ai? Trần Hậu Công đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ tò mò, nói, nhất định phải cùng Phương Kiện có liên quan a. Nếu như là cái gì minh tinh, ngươi cũng đừng lấy ra lắc lư người. Lưu Huyên xác thực đẹp mắt, nhưng muốn nói so vạn chúng chú mục minh tinh càng thêm mỹ mạo, đó cũng là rất không có khả năng. Ha ha, ha ha. Sư Huệ Lượng cười không nói, nhưng chính là không nói một lời. Ngồi ở đằng kia dùng đến ta cái gì đều biết, nhưng chính là không nói cho ngươi ánh mắt nhìn thấy Trần Hậu Công. Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu, nói: mập mạp, đừng đùa, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao đem cái này một thân phiêu giảm xuống đi. Sư Huệ Lượng khẽ giật mình, sờ lên trống lên bụng lớn, cái kia cao hào hứng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ai, Phương Kiện, ngươi có thể hay không nghiên cứu ra một loại không tác dụng phụ thuốc giảm cân a? Sư Huệ Lượng khổ não nói, giảm béo nhiệm vụ này thực sự là gánh nặng đường xa, rất khó chịu. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, giảm béo đặc hiệu thuốc ai như thế một cách lựa chọn tốt đâu. Kỳ thật thuốc giảm cân thứ này đã sớm có, đồng thời tại từng cái vòng tròn bên trong còn tương đương lưu hành. Nhưng trên thực tế, loại thuốc này hiệu quả cũng không rõ ràng. Tuyệt đại đa số cái gọi là thuốc giảm cân, kỳ thật đều mang một chút thuốc sổ tính chất. Làm ngươi đem trong bụng hàng tồn hoàn toàn bài trừ về sau, trọng lượng một cách tự nhiên liền sẽ giảm đi không ít. Mà loại kia không có bắn ngược tác dụng phụ thuốc giảm cân, giảng thật cùng nó trông cậy vào cái này còn không bằng nghĩ muốn làm sao rèn luyện giảm béo tương đối tốt. Phương Kiện, ta tốt. Lưu Huyên lại lần nữa xuất hiện trong phòng làm việc, nàng đã đổi xong quần áo. Trên xuyên y phục hàng ngày về sau, Lưu Huyên tựa hồ trở nên càng thêm quyến rũ mấy phần, để Trần Hậu Tông đều là tim đập thình thịch. Phương Kiện thuận miệng lên tiếng, cởi áo khoác trắng. Đối với bác sĩ nam mà nói, bọn hắn thay đổi trang phục mười phần nhanh gọn. Mặc vào áo khoác trắng chính là bác sĩ, cởi xuống áo khoác trắng chính là người bình thường. Trên một điểm này, nữ tính vô luận như thế nào cố gắng đều là thúc ngựa khó đạt đến. Hai người rời đi bệnh viện, vẫn là đi tới phủ cận cái kia nhỏ ghi âm phòng bên trong. Phụ trách ghi âm phòng điều âm sư đã sớm xin đợi đã lâu. Tuổi của hắn mặc dù so Phương Kiện lớn một chút, nhưng mở miệng một tiếng Phương lão sư làm cho cực kỳ tự nhiên và thân thiết. Cầm khúc phổ cùng làm tốt từ khúc mời Phương Kiện chỉ điểm. Phương Kiện nghe một lần, mặc dù không có bất luận cái gì không nhìn được biểu lộ, nhưng trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Năng lực của người này nếu là cùng Lục Chỉ so sánh, đó chính là có to lớn rõ ràng chênh lệch, thậm chí kém xa trước kia Cửu Dương cùng Mạc Lịa. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như hắn thật có năng lực cũng rất không có khả năng tiếp tục ở chỗ này. Đem từ khúc bên trong mấy giờ không đúng lúc địa phương chỉ ra để hắn tiếp tục sửa chữa. Sau đó, hắn cầm từ khúc, mang Lưu Huyên bắt đầu thực chiến luyện tập. Cái này từ khúc mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng dùng để luyện tập nhưng cũng là đầy đủ. Lưu Huyên đối với cái này cái cơ hội tựa hồ là có chút chân quý. Vô luận Phương Kiện làm sao chỉ điểm, nàng đều là dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Thế nhưng là, bởi vì có cùng ông Giai Di chung đụng kinh nghiệm, cho nên Phương Kiện vẫn như cũ là cảm nhận được một tia không thích ứng. Ca hát thứ này đúng là rất ăn thiên phú một loại kỹ năng. Nếu như lúc này cùng hắn hợp tác, là Lục Chỉ, Cửu Dương cùng ông Giai Di, hắn nhiệm vụ không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hai giờ về sau, Phương Kiện hai người trở về bệnh viện, chờ đến tan tầm. Phương Kiện lái xe hơi, đi tới Đại học Y khoa. Song não Y Long 48 chương 457 giảng tiếng Trung ngoại quốc lão Phương Kiện. Đây là bạn học của ta cùng hảo bằng hữu Oliver tiên sinh. Khương Hùng Binh chỉ vào bên người một vị dáng người to con như là đại tinh tinh một loại người da trắng nam tử. Cười nói, ta tại Anh Quốc lúc đi học, Oliver thế nhưng là rất chiếu cố ta. Khương, ngươi cũng đừng có khách khí với ta. Oliver mới mở miệng, vậy mà là một loại tương đương sức xẻo hán ngữ. Phương Kiện nao nao kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Mặc dù hắn cũng biết, theo tổ quốc cường đại, hán ngữ tại trên thế giới chiếm đoạt địa vị cũng là càng ngày càng cao. Học tập hán ngữ người ngoại quốc tựa hồ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là tại học thuật giới bên trong, Hán ngữ địa vị lại rõ ràng không cách nào cùng Anh ngữ so sánh. Hắn chỗ nhận biết những học thuật kia chuyên gia, tựa hồ cũng không có người nào có thể giảng tiếng nói của mình. Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, Oliver cười nói, Phương Kiện đồng học, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn Khương Đâu hơi suy nghĩ. Phương Kiện lập tức giật mình, nói, Oliver tiên sinh, ngài Hán ngữ là cùng Khương giáo sư học A. Đúng vậy, năm đó Khương là lão sư học sinh bên trong duy nhất người nước Hoa, lại là bạn tốt của ta, cho nên ta đối với Hoa Quốc sinh ra hứng thú thật lớn, liền mời Khương dạy ta Hán ngữ. Oliver trên mặt mang theo một tia tốt sắc, nói, lúc trước học Hán ngữ có ba người, nhưng là cuối cùng chỉ có ta một người kiên trì được. Hán ngữ tốt cũng không nhanh, dùng từ thời điểm cũng có chút vấn đề, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đối thoại, cũng không trở thành để Phương Kiện sinh ra cái gì ngôn ngữ hiểu nhầm. Xem ra, hắn mặc dù học xong Hán ngữ, nhưng lại cũng không là thường xuyên sử dụng A. Khương Hùng Binh khẽ cười một tiếng, nói, Oliver, đây là bởi vì ngươi thông minh hơn người. Không, không phải ta thông minh. Oliver hai vai hơi dựng ngược lên, làm một cái bất đắc dĩ thủ thế, nói, là bởi vì cố gắng của ta cùng hữu nghị của chúng ta. Ai? Hoa Quốc ngôn ngữ quá khó, cho nên chân chính có bền lòng học tập cũng không có nhiều người. Tại Liên Hiệp Quốc bên trong, có đủ loại ngôn ngữ. Quốc tế lớn loại ngôn ngữ cùng vắng vẻ ít lưu ý tiểu ngữ loại cùng tồn tại. Nhưng là, tại tất cả đồng dạng văn kiện bên trong, số lượng từ ít nhất, nhất là tinh luyện, khẳng định chính là Hán ngữ. Đồng dạng Hán ngữ 20 vạn chữ, chính là phổ thông một quyển tiểu thuyết. Nhưng đổi lại Anh ngữ hoặc là cách khác ngôn ngữ, dày như vậy độ khẳng định sẽ xa xa vượt qua chữ Hán phiên bản. Phương Kiện đã từng gặp được mấy vị tới từ Âu Mỹ giao lưu sinh, bọn hắn đều nói Hoa Quốc ngôn ngữ là trên thế giới khó khăn nhất. Bất quá, vô luận loại ngôn ngữ này như thế nào gian nan, nhưng trên thế giới học tập Hán ngữ người lại là càng ngày càng nhiều. Điểm này đủ để cho bất luận cái gì người nước Hoa cảm thấy kiêu ngạo. Được rồi, đi ăn cơm đi. Khương Hùng Binh giáo sư cầm lên quần áo, nói, ta tại đối diện khách sạn bên trong thuê bao xương. Trường học đối diện cách đó không xa, liền có một cái tráng lệ khách sạn. Quán rượu này mở ở chỗ này, lớn nhất khách hàng đoàn thể chính là các đại học viện, mà Khương Hùng Binh hiển nhiên là nơi đây khách quen. Hắn quen cửa quen nẻo đem mọi người đưa vào đến trong sạp. Cái này bao xương cũng không lớn, nhưng ngồi 7-8 người lại là dư giả. Phương Kiện xem xét trên mắt trưng bày chỗ ngồi, không khỏi nao nao, bởi vì phía trên kia chỉ có 3 cái mà thôi. Khương giáo sư, liền chúng ta mấy cái a? Đúng vậy a, 3 người vừa vặn. Phương Kiện kéo bỗng nhúc nhích khóe miệng, nhưng trong lòng thì ngầm nói, Khương giáo sư, nguyên lai ngài cũng là xa xỉ như vậy à. Thức ăn rất nhanh liền đã bưng lên, Phương Kiện tùy ý mà nhấm nháp. Nói thật, quán rượu này quy mô mặc dù rất lớn, nhưng muốn nói thức ăn khẩu vị, chưa hẳn liền sẽ so Tiêu Tinh Tinh đề cử cái kia mấy nhà cao đi đến nơi nào. Tại khách sạn bên trong, liền xem như có đặc cấp đầu bếp, nhưng người bình thường đi lúc ăn cơm, những đặc cấp kia đầu bếp cũng rất không có khả năng phụ trách tay cầm muôi. Rất có thể hôm nay làm cho ngươi món ăn chính là một cách bình thường thực tập sinh. Vậy thì giống như là trong bệnh viện nhìn bệnh bộc phát nặng đồng dạng, phổ thông đầu rơi máu chảy đau bụng cái gì, có thể mò được một vị chủ trì xem bệnh cho ngươi, cũng đã là cảm ơn trời đất. Một loại dạng này bệnh vặt đều là nằm viện y giải quyết cho ngươi. Mà muốn kinh động chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cấp bậc cao cấp bác sĩ, hoặc là chính là ngươi có cao quý thân phận, hoặc là chính là ngươi bệnh rất nặng, một loại nhỏ bác sĩ cảm thấy khó giải quyết mà kinh động đến thượng cấp bác sĩ. Cao cấp quán cơm thắng qua nhà hàng nhỏ địa phương, cũng không phải là phổ thông tay cầm muôi sư phụ, mà là tại trong tiệm cơm có phòng cao cấp thức ăn. Đại Long Tôm chờ thức ăn tại nhà hàng nhỏ không có sớm hẹn trước căn bản không bỏ ra nổi đến. Nhưng là thả trong khách sạn lớn. Đó chính là qua huyết bình bình. Chính như lúc này. Tuy nói Phương Kiện cũng không có thưởng thức được tốt bao nhiêu mùi vị. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Đi lên thức ăn chủng loại đều là bình thường ăn không được. Oliver đang ăn như gió cuốn. Đột nhiên thấy được Phương Hùng Binh ánh mắt. Hắn nao nao. Lập tức cười nói. Phương Kiện đồng học. Những này đồ ăn còn có thể à? Phương Kiện ngẩng đầu. Đôi mắt bên trong chớp động lên một tia nghi vấn chi sắc. Hôm nay là Khương Hùng Binh giáo sư mời khách vì ngươi đón tiếp a. Ngươi cũng không phải chủ nhân. Ta cũng không phải chủ khách. Vì sao hỏi ta như vậy đâu? Khương Hùng Binh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn cười xấu hổ cười. Nói. Phương Kiện. Ta cái này đồng học nghe nói sự tích của ngươi. Cảm thấy vô cùng khâm phục. Cho nên nghĩ muốn biết ngươi. Hắn dừng một chút. Hạ thấp thanh âm nói. Hắn mặc dù sẽ nói Hoa Quốc ngữ, nhưng cũng chỉ là lần thứ hai đến Hoa Quốc, cho nên có một số việc không biết rõ. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, Khương giáo sư, ta hiểu được. Hắn quay đầu nói, Oliver tiên sinh, ngài quá khách khí. Oliver mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. Đột nhiên nói, Khương. Ta nói sai a, ngươi lần trước không phải cũng là hỏi ta như vậy sao? Khương Hùng Binh che lấy cái trán, một mặt buồn sầu. Oliver tại phương diện y học là một thiên tài, rất được xin kém lão sư yêu thích. Nhưng là, hắn tại một phương diện khác thiên phú liền chẳng ra sao cả. Chính khi hắn không biết phải làm thế nào trả lời thời điểm, Phương Diện lại là đoạt trước một bước. Nói, Oliver tiên sinh. Ngài không có nói sai. Những này đồ ăn ăn thật ngon. Mà lại chúng ta đã thấy qua. À thật tốt. Như vậy Phương Kiện đồng học, đã chúng ta đã nhận biết. Vậy chúng ta liền hẳn là bằng hữu đi. Bằng hữu? Phương Kiện xem xét mắt Khương Hùng Binh, đã thấy hắn mặt không biểu tình. Đối với câu nói này không có có bất kỳ biểu hiện gì. Mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta tính là bằng hữu. Oliver mặc dù là Khương Hùng Binh đồng học, nhưng cũng không phải Phương Kiện lão sư. Nếu như hắn một lòng muốn cùng Phương Kiện kết giao bằng hữu, Phương Kiện cũng không phải giả tỉnh táo chối từ cái gì. Tốt, phi thường tốt. Oliver cười đến ngay cả con mắt đều híp lại. Hắn nói, Phương, ta xem qua các ngươi luận văn. Khương nói cái kia hóa chất hoàn toàn là ngươi công lao. Từ thí nghiệm thiết kế đến thí nghiệm tiến hành, còn có vấn đề kinh phí, toàn bộ đều là ngươi giải quyết, đúng hay không? Phương Kiện trầm ngâm một lát. Khương Hùng Binh giáo sư nói đến thật đúng là đủ triệt để a. Xem ra quan hệ giữa bọn họ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khá hơn một chút. Không sai, đây đều là ta làm ra. Phương Kiện dừng một chút, lại nói, bất quá Khương giáo sư cũng là không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có hắn thí nghiệm phòng, khả năng chỗ này có thí nghiệm còn tại trong kế hoạch. Mà lại, nếu như không có hắn chủ bút luận văn, ngài cũng sẽ không vạn dặm xa xôi đến đây đi. Song não Y Long 48 chương 458 cao cấp viện trường học sự thính. Khương Hùng Binh khuôn mặt hơi đỏ lên. Hắn ở trong đó xác thực bỏ ra to lớn cố gắng. Nhưng vấn đề là, hắn làm đây hết thảy hoàn toàn có thể có người thay thế. Nhưng là Phương Kiện làm đây hết thảy lại là không người nào có thể thay thế. Phương Kiện, nơi này đều là minh bạch người, ngươi không cần khen ta. Khương Hùng Binh thở dài một tiếng. Tuy nói hắn đã sớm biết Phương Kiện phía sau có người ủng hộ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sớm tối đều có thể đi đến cùng hắn tương đương địa vị. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không hề nghĩ tới qua. Phương Kiện tại còn không có lúc tốt nghiệp, liền đã có thể siêu việt tự mình danh vọng khả năng. Oliver mỉm cười nói, ta từ không phủ nhận qua Khương công tích. Trên thực tế khi nhìn đến thiên kia luận văn thời điểm, ta cũng vì đó sợ ngây người. Hắn tò mò nói, ta không kịp chờ đợi chạy tới, là muốn xin hỏi một chút. ngươi có hay không bắt đầu tiến vào cơ thể sống thí nghiệm giai đoạn? Phương Kiện trong lòng run lên. Thái độ này cũng không quá giống như là một cái thuần túy học giả a. Quay đầu nhìn Khương Hùng Binh một chút, chỉ nghe vị giáo sư này trầm giọng nói: luận văn là do ta viết, nhưng trừ cách đó ra ta cũng không có chú ý cái gì, cũng không biết. Phương Kiện nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ, trong lòng nháy mắt đổi qua vô số suy nghĩ. Khương Hùng Binh đối với sau tiếp theo thí nghiệm hoàn toàn không biết, ngài là đang lừa dụ đi xưởng thuốc, mặc dù cũng có năng lực làm đến cơ thể sống động vật, nhưng thủ tục tương đương phiền phức, kém xa thí nghiệm phòng tới thuận tiện cùng đơn giản. Mà theo Phương Kiện chỉ, Tư Tu Thành nhanh như vậy liền lấy đến phê duyệt. Khương Hùng Binh ở trong đó thế nhưng là đi ra lớn khí lực. Bất quá, đã Khương Hùng Binh ra vẻ không biết, Phương Kiện cũng không ngừng phá, chỉ là nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng cẩn thận. Oliver tiên sinh, chúng ta đã bắt đầu động vật cơ thể sống thí nghiệm. A, kết quả thế nào? Oliver hai mắt sáng lên hỏi nói. Phương Kiện cười hắc hắc, lần này hắn liền không lại đáp lời. Oliver lão mặt hơi đỏ lên, hắn thành khẩn xin lỗi nói: Phương, mời tha thứ cho ta nóng vội, chỉ là cái này một cái hóa chất biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nếu như nó trên cơ thể sống cũng có được đột xuất biểu hiện, vậy đã nói rõ nó đúng là nhằm vào ba kinh sân bia điểm, có để vô số ba kinh sân bệnh nhân khỏi hẳn hy vọng. Phương Kiện trong lòng ngầm nói, không chỉ là động vật cơ thể sống thí nghiệm, liền xem như người sống thí nghiệm, ta cũng đã làm ba lệ, mà lại là 100% khôi phục suất. Chỉ là câu nói này ở trong lòng nhắc tới một chút vẫn là có thể, nhưng nếu là lớn tiếng tuyên dương ra ngoài, đó chính là một chuyện phiền phức. Cho ba kinh sân bệnh nhân phục dụng không rõ lai lịch dược tệ, mà hắn vẫn chỉ là một cách không có đơn thuốc quyền thực tập sinh. Nếu như chuyện này bị người truy cứu, hắn khẳng định không có gì kết cục tốt. Ở trong lòng cân nhắc một chút được mất, Phương Kiện trầm giọng nói, chúng ta hiện tại chỉ là tại chuột bạch trên thân làm thí nghiệm, kế hoạch tiếp theo là linh trưởng loại động vật. Về phần chân chính nhân thể thí nghiệm, dự tính muốn tới vòng thứ ba. Oliver liên tục gật đầu nói, đây là cách làm chính xác nhất. Bất quá, hắn do dự một chút nói, bất quá theo ta được biết, có một nhà y dược công ty tựa hồ đã thông qua luận văn nghiên cứu ra tương ứng bia điểm, mà lại dự định tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. A, ta cũng không có nhận được tin tức a. Phương Kiện chân mày hơi nhíu nói, cách nào công ty? Khi Phương Kiện đem cách này hóa chất nghiên cứu lúc đi ra, hắn liền để Tư Tu Thành giúp hắn tại trên thế giới những chủ yếu kia trong quốc gia hoàn thành đăng ký. Căn cứ luận văn bên trên miêu tả, tại đầu nhập đại lượng tiền tài cùng tài nguyên tình huống dưới, phòng chế ra đồng dạng hóa chất cũng không phải là việc khó gì. Vậy thì giống như là một trang giấy, tại không có xuyên phá trước đó, quan sát đối diện chứng bệnh tựa như là ngắm hoa trong màn sương. Nhưng là nên có chính xác mạch suy nghĩ, đồng thời có kỹ càng giải pháp về sau. Như vậy tờ giấy này đầu chính là dư thừa. Bất quá, Phương Kiện cũng không có gấp, bởi vì chỉ cần hắn hoàn thành độc quyền đăng ký, coi như cái khác y dược công ty phòng chế ra bia điểm, đồng thời căn cứ cái này bia điểm nghiên cứu ra phòng chế thuốc, cũng là không thể nào nhìn về phía thị trường. Độc quyền xâm phạm bản quyền, cái danh từ này cũng không dễ lọt tay, mà lại cũng có được luật pháp ước thúc. Đương nhiên, nếu như một ít quốc gia ngay cả ra mặt cũng không cần, cái kia Phương Kiện cũng là không thể làm gì. Cho nên, đang nghe tin tức này về sau, Phương Kiện trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng. La thị, Oliver chậm rãi nói, trừ cái đó ra, nghe nói Mạnh Sinh cùng Huy Thủy đối với cái này tiểu khả ái cũng rất có hứng thú. Phương Kiện lông mày lần này là thật nhíu lại. Oliver trong miệng nói cái này ba nhà công ty đều là giới y dược bên trong đỉnh cấp cử đầu, Tư Tu Thành xưởng thuốc cùng chúng nó so sánh đó chính là tốt a, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Ha ha, Oliver, bọn hắn có hứng thú thì thế nào? Khương Hùng Binh đột nhiên cười nói. Cái này hóa chất là phương kiện. Độc quyền cũng trên tay hắn. Trừ phi bọn chúng tìm tới vòng qua độc quyền biện pháp. Nhưng là. Ngươi cảm thấy có thể sao? Phương kiện chân mày dương nhẹ. Âm thầm gật đầu. Hóa chất chỗ nào là tốt như vậy nghiên cứu. Muốn vòng qua độc quyền rất đơn giản. Nhưng vấn đề là làm ngươi quấn trôi qua về sau. Nghiên cứu ra được đồ vật phải chăng còn có đồng dạng công hiệu. Vậy liền là một đại vấn đề. Oliver gật đầu, nói, ta minh bạch nhưng là bọn hắn tại nếm thử trước đó, là sẽ không dễ dàng buông tay. Cười cười. Hắn nhìn xem phương kiện. Nói. Phương kiện đồng học. Ta tới chỗ này trừ muốn gặp ngươi một lần tên thiên tài này bên ngoài. Còn muốn hỏi một câu. Ngươi là có hay không muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi đâu? Phương kiện nhìn xem hắn nghiêm túc ánh mắt. Chậm rãi nói. Đương nhiên. Thật tốt, ta liền biết thiên phú của ngươi sẽ không bị tùy tiện mai một. Oliver cười đến càng thêm vui vẻ. Nói. Trên tay của ta hiện tại có một cái danh sách đề cử. Nếu như ngươi nguyện ý, các đít đại học cửa lớn đem sẽ vì ngươi rộng mở. Các đít đại học phương kiện đôi mắt có chút sáng lên. Làm một y khoa học sinh, hắn đối với những thế giới kia danh giáo còn là có hiểu rõ nhất định. Đại danh đỉnh đỉnh queo chỉ có hai chỗ viện y học. Các đít viện y học chính là một cái trong số đó. Trước mắt là Anh Quốc lớn nhất viện y học một trong. Nó vô cùng cường đại cùng nổi danh. Bởi vì nó nhập học cánh cửa cùng ước phước song song. Mà lại học sinh có nghề nghiệp tiền cảnh thậm chí trội hơn ước phước cùng Cambridge. Oliver nụ cười trên mặt càng thêm rào rạt nhiệt tình. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với các đít không hài lòng. A, ý của ta là, ngươi đối với queo ở lại hoàn cảnh không hài lòng. Phương kiện liền giật mình. Hơi có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như mình thật lựa chọn đi Anh Quốc đọc sách. Như vậy hắn suy tính sẽ chỉ là trường học danh vọng, tài nguyên cùng ngành học, mà tuyệt sẽ không để ý cái gì ở lại hoàn cảnh. Nếu như ngươi đối với cái này có ý kiến, ta còn nguyện ý vì ngươi cân đối, bảo đảm đưa ngươi vào nhập ước phước hoặc Cambridge viện y học, đồng thời cho ngươi tìm tới đủ tốt giáo sư. Còn có, hắn quay đầu mắt nhìn Khương Hùng Binh, nói, ta trước khi đến, Joseph giáo sư cũng đã nói, nếu như Phương Kiện muốn báo hắn thạc sĩ, hắn cũng nguyện ý cân nhắc. Khương Hùng Binh bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt sốt cuộc toát ra một tia kinh ngạc. Song não y long 48 chương 459 từ chối nhã nhặn Joseph giáo sư. Đây chính là Khương Hùng Binh đọc bác thời điểm lão sư. Ngay lúc đó Joseph giáo sư cũng đã là em Lan Ba trên đảo Đại Ngưu. Hắn hiện tại nâng cao một bước. Tại toàn thế giới phạm vi đều có hiển hách thanh danh. Mà lại theo hắn biết, Joseph giáo sư đã rất nhiều năm không có mang qua học sinh. Quay đầu nhìn về phương kiện nhìn lại. Cho dù là Khương Hùng Binh, tại thời khắc này vậy mà cũng là sinh ra một tia nhàn nhạt đố kỵ. Năm đó có thể vì có thể nhập Joseph giáo sư pháp nhãn, hắn nhưng là hạ khổ công phu. Lúc đi học dùng mất ăn mất ngủ để hình dung cũng là hào không quá đáng. Nhưng là hiện tại, phương kiện tùy ý chơi đùa ra một cái hóa chất, vậy mà liền bị Joseph giáo sư nhìn trúng. Ăn, mặc dù hắn thừa nhận có thể nghiên cứu ra cái kia hóa chất, đúng là một kiện chuyện không tầm thường. Nhưng là, đây chỉ là một hạng tràn đầy may mắn nghiên cứu. Phương kiện chỗ nỗ lực cố gắng, chỗ nào có thể cùng ngày xưa tự mình so sánh á. Hít vào một hơi thật dài, Khương Hùng Binh dùng sức lắc đầu, hắn cười nói, Phương Kiện chúc mừng ngươi. Nhưng mà, Phương Kiện nhưng trong lòng thì khác biệt quá nhiều. Hắn đối với người bình thường này vô cùng khao khát cơ hội. Lại là không chút động tâm qua. Bởi vì hắn biết, mình có thể thành công cũng không phải là đi theo người nào học tập nguyên nhân. Ở phía sau hắn, có thể là có một cái không có gì sánh kịp cự núi dựa lớn. Nhưng cái kia chỗ dựa cũng không phải là người, mà là vô cùng vô tận cao duy thế giới a. Cho nên, hắn có đi hay không Anh Quốc, đọc không đọc to lớn bác kỳ thật cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại, ở trong nước hắn có nhân mạch, có trợ thủ của mình. Nhưng đã đến nước ngoài, coi như hắn lại nghiên cứu ra thứ gì, nhưng những vật kia có hay không còn có thể thuộc về hắn đâu? Phương Kiện đối với cái này tràn đầy hoài nghi. Ha ha, Khương giáo sư cảm ơn. Phương Kiện mím môi, chậm rãi nói, Oliver tiên sinh, đa tạ hảo ý của ngài, xin cho phép ta suy tính một chút. Oliver kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện. Hắn đối với người nước Hoa thói quen sinh hoạt dùng từ hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng giờ phút này nhưng như cũ có thể nhìn thấy Phương Kiện trong mắt qua loa chi sắc. Hắn không khỏi cảm nhận được vạn phần kinh ngạc. Tại Khương Hùng Binh chỗ ấy, hắn đã kỹ càng hiểu rõ đến Phương Kiện tình huống. Mặc dù cái kia khoản oanh động hóa chất là Phương Kiện làm ra, nhưng Phương Kiện bản nhân lại vẫn chỉ là một cái chưa tốt nghiệp học sinh. Đối với học sinh mà nói, cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là trình độ. Một cái tại Oxford Cambridge tốt nghiệp trình độ, cùng một chỗ phổ thông đại học tốt nghiệp trình độ, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau a. Dựa theo Oliver ý nghĩ, khi hắn đưa ra phần này mời thời điểm, Phương Kiện căn bản cũng không khả năng có cự tuyệt ý nghĩ. Nhưng là, nhìn giờ phút này Phương Kiện biểu hiện, hắn cái kia kiên định lòng tin lại là dao động. Phương, ngươi đối với đi học tiếp tục không có hứng thú a? Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, không, ta đối với đọc sách rất có hứng thú. Thế nhưng là, ta từ trong ánh mắt của ngươi, nhìn không đến bất luận cái gì vui sướng cùng vui vẻ a. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, vị này Oliver thật là có mấy phần bản lĩnh a. Vậy mà từ một chút trong dấu vết nhìn ra mình ý nghĩ. Hắn cũng không nguyện ý gạt người, khẽ cười một tiếng nói, Oliver tiên sinh, ta thừa nhận cái này mấy trường đại học đều là y học giới sủng nhi, đối với ta có khá cường đại lực hấp dẫn. Nhưng là, ta vẫn là không muốn rời đi tòa thành thị này. Vì cái gì? Oliver không hiểu nói, ngươi cũng không phải là một đi không trở lại, mà chỉ là đi đọc sách, đi tăng trưởng kiến thức. Một khi ngươi tốt nghiệp, tùy thời đều có thể trở lại chỗ này, tiếp tục ngươi thích sinh hoạt. À, khi đó ngươi có thể vượt qua so hiện tại tốt hơn nhiều sinh hoạt. Hất lên một tầng ớt phước khem zip cấp bậc tốt nghiệp vỏ ngoài trở về, khẳng định sẽ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng tiền tài. Điểm này liền ngay cả ngớ ngẩn đều hiểu. Nhưng mà, Phương Kiện lại vẫn là hơi lắc đầu, nói, Oliver tiên sinh, ta nghĩ ngài hiểu nhầm ta ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, làm nghiên cứu tại bất kỳ địa phương nào đều có thể. Chúng ta chỗ này cũng có phòng nghiên cứu, đã ở chỗ này có thể tiếp tục nghiên cứu của ta. Ta cần gì phải phiêu dương qua dưới biển đi địa phương khác đâu? Oliver trợn tròn trong mắt. Liền ngay cả Khương Hùng Binh tại nghe được câu này, cũng là một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Phương Kiện. Nghiên cứu cái đồ chơi này đúng là bất kỳ địa phương nào đều có thể. Nhưng là, ở trong nước nghiên cứu hoàn cảnh cùng điều kiện, thật sự có thể cùng em Lan so sánh á? Điểm này, Khương Hùng Binh thực sự là không dám gật bừa. Nghiên cứu cái đồ chơi này chủ yếu nhất chính là tài nguyên cùng kinh phí. Hoa Quốc mặc dù là đất rộng của nhiều, nhưng chính vì vậy, ở mọi phương diện đầu nhập liền trở nên tương đối khổng lồ. Đơn thuần phóng tới y học bên trên kỳ thật kém xa cùng nước ngoài những nghiên cứu kia cơ cấu sánh vai. Trừ cách đó ra còn có nghiên cứu hoàn cảnh cùng nhân tài vấn đề. Hiện tại y học nghiên cứu chủ yếu ra thành tích địa phương cũng không phải là Hoa Quốc. Mặc dù Khương Hùng Binh cũng không muốn thừa nhận điểm này, nhưng đây cũng là không thể tranh cãi sự thật. Nếu như muốn làm tốt nhất, như vậy đi theo Oliver đi, mới là lựa chọn tốt nhất a. Khụ khụ. Oliver một mặt mộng, quay đầu nói, Khương, ta có phải là không có đem ý tứ biểu đạt rõ ràng? Khương Hùng Binh cười khổ một tiếng, nói, Phương Kiện, ngươi chưa từng đi em Lan, cho nên cũng không hiểu rõ trong nước cùng bên kia chênh lịch. Hắn dừng lại một chút, nói, ta cũng hy vọng quốc gia cường thịnh, có thể dẫn trước quốc tế. Nhưng trên thực tế, bên kia nghiên cứu hoàn cảnh cùng điều kiện, xác thực mạnh hơn trong nước được nhiều. Kỳ thật còn có rất nhiều lời hắn chưa hề nói, làm lúc nghiên cứu thiết bị là trọng yếu vô cùng mấu chốt. Có Joseph giáo sư chiếu cố, phương diện sử dụng thiết bị sẽ so hiện tại nhiều xuất sắc. Tuy nói thiết bị cũng không phải là có thể hay không nghiên cứu ra thành quả duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng có hay không tốt thiết bị, đối với lấy được như thế nào thành quả nghiên cứu lại là cực kỳ trọng yếu. Phương Kiện lắc đầu, nói: Khương giáo sư, đa tạ hảo ý của ngài, nhưng ngài tựa hồ quên, ta tất cả thành quả nghiên cứu đều là tại ngài thí nghiệm phòng hoàn thành a. Khương Hùng Binh khẽ giật mình, cái kia đầy ngập lập tức giấu ở trong miệng, làm sao đều không phun ra được. Nhưng trong lòng của hắn là đang điên cuồng kêu gào. Ngươi cũng biết đây là ta thí nghiệm phòng a. Thế nhưng là, vì cái gì ra thành quả không phải ta, mà là ngươi người ngoài này đâu? Hắn thí nghiệm phòng ra thành quả đúng là một kiện thật đáng mừng sự tình. Nhưng vấn đề là những này thành quả đều thuộc về người khác. Hắn nhiều nhất chỉ có thể dính một chút ánh sáng, tự nhiên là không có cam lòng. Oliver nghe hiểu bọn hắn, hắn lắc đầu, nói: không đúng hay không, Phương, ngươi mặc dù tại Khương trong phòng thí nghiệm đã sáng tạo ra kỳ tích, nhưng là ngươi muốn biết, Thượng Đế Vinh Quang cũng không có khả năng từ đầu đến cuối rơi vào ngươi trên người một người. Nếu như ngươi tiếp tục tại Khương thí nghiệm bên trong tiến hành nghiên cứu, như vậy rất có thể từ đây không thu hoạch được gì. À, thật đúng vậy. Một cái tốt nghiên cứu hoàn cảnh, một cái có được trên thế giới nhất đầy đủ, sang quý nhất thí nghiệm phòng, mới là một vị thí nghiệm thiên tài nên ở địa phương. Oliver trong lời nói tràn đầy dụ hoạt, ở nơi đó mới là ngươi dễ dàng nhất ra thành tích địa phương. Song não y long 48 chương 460 điều kiện. Khương Hùng Binh quay đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù ngươi nói là sự thật, nhưng là tại trước mặt của ta, không chút kiêng kỵ dèm pha ta thí nghiệm phòng. Thật được chứ? Nhưng mà dù là Oliver đã nói đến như thế sáng tỏ, nhưng Phương Kiện nhưng như cũ là ăn đòn cân sắt tâm. Đối với hắn ném đi ra cành ô liu không thêm để ý tới. Oliver tiên sinh, cảm ơn ngài khích lệ, nhưng trên thực tế, ta cũng không phải là cái gì thiên tài. Ta chỉ là có một chút kỳ ngộ, cho nên mới có thể làm ra một chút thành tích người bình thường. Phương Kiện đứng lên, hướng về hắn có chút khom người, nói: ta đã quyết định, ngay ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu của ta. Oliver sửng sốt nửa ngày, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tiếc nuối. Hắn viết qua mặt, nói: Khương, ngươi không giúp ta khuyên hắn một chút a? Khương Hùng Binh cười khổ một tiếng, nói: Oliver, Phương Kiện là một cách mười phần có chủ kiến người, chuyện hắn quyết định, ta cũng là không thể làm gì a. Thế nhưng là, hắn là học sinh của ngươi, ngươi có cần phải vì hắn sáng tạo một cách tốt hơn học tập cùng nghiên cứu hoàn cảnh a? Khương Hùng Binh khóe miệng có chút khẽ động, trong lòng ngầm nói: hắn mới không là đệ tử của ta đâu. Nếu quả thật là đệ tử của ta ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra cái này hóa chất, chẳng lẽ còn có thể đến phiên hắn khi thông tin tác giả? Đừng nói là thông tin tác giả, cho dù là vừa làm vị trí cũng không có a. Trầm mặt một lát, Khương Hùng Binh nói: thật có lỗi, Phương Kiện cũng không là đệ tử của ta. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên, hắn còn không có chân chính tốt nghiệp đâu. A trời ạ. Oliver vỗ trán một cái, nói: ta xem luận văn hoàn toàn là phong cách của ngươi, cho nên ta mới coi là hắn tương lai sẽ ghi danh ngươi to lớn bác ngay cả đọc. Khương Hùng Binh cười ha ha, nói: một cách mỹ diệu hiểu nhầm, không phải sao? Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, hướng phía Phương Kiện nhìn lại. Nếu như Phương Kiện thật báo hắn to lớn bác ngay cả đọc, tựa hồ cũng là một cách lựa chọn tốt đâu. Tối thiểu nhất, nếu như nghiên cứu ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc chính là học sinh của hắn, như vậy thanh danh của hắn cũng sẽ nâng cao một bước. Oliver lắc đầu, đột nhiên nói, tốt à, Phương, như vậy ngươi ở đây phải chăng muốn tiếp tục nghiên cứu cái khác tật bệnh đâu? Phương Kiện gật đầu, nói, hẳn là có quyết định này cùng kế hoạch. Hắn đương nhiên không đến mức toàn bộ đỡ ra, nhưng hơi tiết lộ một chút mục đích, cái kia cũng không nhiều lắm vấn đề. Ngươi cần tài trợ à? Oliver cười nói, ý của ta là, tiền của ngươi gom góp thế nào? Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói, Oliver tiên sinh, ta không rõ ngươi biết, nghiên cứu là 10 phần hoa chuyện tiền bạc. Oliver nghiêm nghị nói, đặc biệt là y dược nghiên cứu, tại chúng ta văn minh thế giới bên trong, mỗi một loại tân dược khai phát chi phí bình quân tính được đều là ước làm đơn vị. Ngươi muốn nghiên cứu tân dược, phải chăng có rộng như vậy dụ tài chính đâu? Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn mơ hồ có một chút phát giác, có lẽ đây mới là Oliver tới gặp mình mục đích thực sự đi. Về phần đề cử tự mình đi Anh Quốc nhập học, hoặc là ghi danh cái gì cao đẳng học phủ, đây hết thảy đều là kiếp nổ. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện nói, Oliver tiên sinh, ngài có đề nghị gì à? Ta xác thực có một cái đề nghị. Oliver mỉm cười nói, tại ta đến Hoa Quốc trước đó, Mạnh Sinh đi tìm đạo sư của ta, đồng thời trưng cầu ý kiến qua các ngươi luận văn bên trên hóa chất. Hắn dừng lại một chút, mắt nhìn sắc mặt khác lạ hai người, nói, lão sư của ta đối với cái này có cực cao đánh giá, cho nên Mạnh Sinh muốn thông qua ta tuân hỏi một chút, ngươi có bán hay không rơi tính toán của nó? Phương Kiện chân mày dương lên, nhìn chăm chú đối phương. Khương Hùng Binh thì là chân mày hơi nhíu, nói, Oliver, ngươi chưa hề hướng ta đề cập qua việc này. Oliver làm cách bất đắc dĩ thủ thế, nói, đúng vậy, nhưng ta nhất định phải nhìn thấy độc quyền người sở hữu bản nhân về sau mới có thể đưa yêu cầu như vậy, không phải sao thân yêu Khương? Khương Hùng Binh nói lắp một hạ miệng, mặc dù cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng cuối cùng cũng không tức giận, bởi vì Oliver nói rất đúng, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Oliver tiên sinh, đa tạ hảo ý của ngài, nhưng là phi thường thật có lỗi. Nếu như cái này hóa chất có thể làm ra tân dược, như vậy ta muốn tự mình vận doanh. A kia thật là quá đáng tiếc. Oliver hai tay một đám, nói, chớ để ý, ta chỉ là đại biểu bọn hắn trưng cầu ý kiến một chút, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền làm ta không nói. Được rồi. Phương Kiện sơ cốc rượu lên, chủ động nói, vì hảo ý của ngài, chúng ta cạn một chén. Cạn ly. Oliver phi thường sảng khoái uống vào, lại nói, Phương, trừ chuyện này bên ngoài, ta còn muốn hỏi một câu, ngươi là có hay không cần tài trợ u vinh quy quy mơ? Hừ, làm sao tài trợ tại các loại ngành học nghiên cứu bên trên. Tiếp nhận tài trợ ví dụ chỗ nào cũng có bất quá. Cũng không phải là tất cả tài trợ đều là vô điều kiện. Có thật nhiều tài trợ đều có tương đương điều kiện hà khắc. Đồng dạng, Phương Kiện cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận bất luận cái gì tài trợ. Mạnh Sinh, để ta hỏi ngươi, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận tài trợ, bọn hắn có thể cung cấp một năm không ít hơn 500 vạn Mỹ kim phí tài trợ. Thủ kỳ tài trợ đại khái là 100 vạn tả hữu. Thật sự là một cách không tệ điều kiện. Phương Kiện nhìn không được ca ngợi một tiếng. Khương Hùng Binh thì là trùng điệp một ho khan, nói, có hay không kèm theo điều kiện? Đương nhiên, nếu như Phương thí nghiệm trong phòng lĩnh vực y học xảy ra điều gì thành quả, Mạnh Sinh hy vọng có thể lấy một cái công bằng giá cả thu hoạch được nó độc quyền. Khương Hùng Binh chân mày cau lại, nói, nhất định phải bán cho Mạnh Sinh a? Không nhất định, nhưng là tại điều kiện tương đương nhau, Mạnh Sinh ra lấy quyền ưu tiên lựa chọn. Phương Kiện lập tức minh bạch câu nói này hàm nghĩa, hắn cười ha ha, nói, dạng này a, đa tạ Phương Kiện. Khương Hùng Binh đối với hắn khẽ lắc đầu, nói, Oliver, chuyện này quá đột ngột, ta nghĩ Phương Kiện rất khó trong lúc nhất thời làm ra quyết định. Không bằng để hắn cân nhắc mấy ngày như thế nào. Phương Kiện nghĩ nghĩ, cũng là mỉm cười nói. Đúng vậy a, chuyện này không thể vội vàng quyết định. Ta hy vọng cùng người trong nhà thương lượng một chút. Không có vấn đề. Oliver cười nói. Ta hy vọng có thể vào ngày mai tham quan ngươi thí nghiệm phòng. Đồng thời lặp lại cái kia hóa chất tinh luyện quá trình. Đương nhiên ta sẽ vì này thanh toán tương ứng phí tổn. Oliver, ngươi quá khách khí, chút chuyện nhỏ này không cần ngươi thanh toán bất luận cái gì phí tổn. Khương Hùng Binh cười nói, vì hữu nghị của chúng ta cạn ly. Trên bàn rượu, ba cái chén lại lần nữa đụng nhau. Mặc dù Oliver đưa ra ba cái yêu cầu đều không có đạt thành, thậm chí ngay cả một cái mục đích cũng không có. Nhưng là, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với cái này cũng không để trong lòng. Ngược lại đúng không đoạn bưng lên mỹ vị món ngon tràn ngập tò mò. Tiệc tối kết thúc về sau, Oliver sờ lấy tròn trịa bụng tiến vào khách sạn gian phòng. Khương Hùng Binh hướng Phương Kiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cáo từ mà ra, sóng vai đi ra khách sạn. Song não Y Long 48 chương 461 chân tướng khách sạn cách trường học cũng không xa. Nhưng là bởi vì Phương Kiện uống rượu, cho nên không có thể lái xe. Hai người liền chậm ung dung đi trên đường cái. Vùng này có thật nhiều trường học. Mặc dù không phải trung tâm thành phố, nhưng hoàn cảnh tương đối ưu nhã. Ở chỗ này tản bộ người cũng không ít. Khương Hùng Binh cúi đầu, đi sau một lúc đột nhiên nói, Phương Kiện, ngươi đối với yêu cầu của hắn thấy thế nào? Phương Kiện không chút do dự nói, chúng ta người Trung Quốc có câu nói gọi là vô công bất thù lục. Ha ha, ta có thể không cảm thấy bánh từ trên trời rơi xuống sự tình sẽ rơi xuống trên đầu của ta. Khương Hùng Binh nhìn không được cười lên, nói tâm tình của ngươi ngược lại là rất ổn à. Hắn thở dài một tiếng, lại nói, nếu như ngươi làm ra cái kia hóa chất, tại trị liệu ba kinh sân hội chứng thời điểm, có thể có thượng giai biểu hiện. Như vậy bọn hắn đầu tư ngươi không coi là bánh từ trên trời rơi xuống. Phương Kiện khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Hóa chất biểu hiện cho dù tốt, nhưng là tại thực tế chuyển hóa thành tân dược trước đó, không người nào dám cam đoan nó hiệu quả đến cùng như thế nào. Nhưng là Phương Kiện đối với cách này tự nhiên gồm có không giống bình thường lòng tin. Tối thiểu nhất, hắn đã dùng loại này đặc hiệu thuốc chữa khỏi ba người. Lớn như vậy quy mô sử dụng, sẽ còn có vấn đề gì? Cảm nhận được Phương Kiện trên thân tràn đầy cường đại tự tin, Khương Hùng Binh ho nhẹ một tiếng, nói, Phương Kiện, nếu như ngươi thật muốn tiếp tục nghiên cứu, như vậy tiếp nhận bọn hắn quyên tặng cũng là có thể. A, vì cái gì? Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói, giáo sư, ta không thiếu kinh phí. Liền xem như dịch dinh dưỡng cũng đủ để trèo chống nghiên cứu của ta. Ha ha. Khương Hùng Binh cười nói, tiểu Phương, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ha ha. Cái gì gọi là không thiếu kinh phí? Đối với chúng ta nhân viên nghiên cứu đến nói, kinh phí mãi mãi cũng là khuyết thiếu. Hắn điểm một cái Phương Kiện, nói, ngươi nhà, làm ra hai thứ đồ này, có phải là có chút bằng chứng? Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, nói, không có, ta chỉ là đối với mình có lòng tin mà thôi. Hắn đối với mình đương nhiên có lòng tin tuyệt đối, nhưng vấn đề là người khác đối với hắn liền chưa chắc có lấy đồng dạng lòng tin. Khương Hùng Binh lắc đầu thấm thía nói, tiểu Phương, Oliver có một câu không có nói sai. Nghiên cứu một cái thành công tân dược, hao phí kinh phí đúng là lấy ước làm đơn vị. Mà lại, cách đơn vị này cuối cùng hẳn là Mỹ Kim. Hắn nhìn chăm chú Phương Kiện, trầm giọng nói, ta không phủ nhận, ngươi dịch dinh dưỡng hết sức xuất sắc. Nhưng ngươi cũng không phải là duy nhất lão bản. Ngươi chỉ là một cái cổ đông. Như vậy ngươi cho rằng, ngươi chừng nào thì mới có thể góp đủ cái này 100 triệu Mỹ Kim đâu cái này. Phương Kiện mặt lộ vẻ do dự. Hắn kỳ thật rất nhớ nói cho đối phương biết, tự mình căn bản cũng không cần 100 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà chính khi hắn đang suy nghĩ, phải làm thế nào uyển chuyển giải thích chuyện này thời điểm. Khương Hùng Binh nhưng lại là mở miệng nói. Mà lại, ngươi cho rằng 100 triệu Mỹ Kim liền nhất định đủ rồi sao a? Cái gì? Khương Hùng Binh cười ha ha. Nói, ta nói chỉ là một cái số bình quân. Cái gọi là hơn 100 triệu Mỹ Kim. Kết quả sau cùng rất có thể là hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển đâu. Cái này, Phương Kiện chân mày cau lại, chậm rãi nói, không cần nhiều như vậy đi. Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói, nếu như ngươi chỉ là muốn tiến hành giai đoạn thứ nhất, cùng loại với lần này tìm kiếm phù hợp hóa chất, cùng đối ứng bia điểm thí nghiệm, như vậy đừng nói 100 triệu Mỹ Kim, liền xem như 500 vạn Mỹ Kim, cũng đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng là, ta nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ chí không ở chỗ này a. Hắn có chút cảm khái nói. Một loại hóa học thí nghiệm phòng làm ra một cách nhìn qua có tiền đồ hóa chất về sau, đều sẽ đưa nó bán cho cỡ lớn y dược công ty. Ngươi biết đây là vì cái gì? Phương Kiện chần chờ một lát, nói, kinh phí. Không sai. Kỳ thật tại các lớn trong phòng thí nghiệm sinh ra mới hóa chất, cùng tìm tới đem đối ứng bia điểm cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng là như thế nào bảo đảm những vật này cuối cùng có thể thuận lợi biến thành tân dược? Đây mới thực sự là siêu cấp phí tiền đâu. Khương Hùng Binh thở dài một tiếng, nói, giai đoạn thứ hai chính là cơ thể sống thí nghiệm. Ngay từ đầu chuột bạch loại hình còn tốt một chút, nhưng sau đó linh trưởng loại động vật thí nghiệm, kinh phí liền sẽ nhanh chóng kéo lên. Mà tuyệt đại bộ phận hóa chất tại giai đoạn này liền sẽ bị đào thải. Ta minh bạch. Phương Kiện gật đầu. Hiện tại dư tu thành đám người đã hoàn thành chuột bạch thí nghiệm, đồng thời đang xin linh trưởng loại động vật. Đối với trước đây chưa hề tiến hành qua đồng loại thí nghiệm xưởng thuốc mà nói, khẳng định phải cần một khoảng thời gian chờ đợi bất quá. Cũng không biết là có hay không bởi vì tiểu nha đám người quan hệ. Dù sao hôm qua dư tu thành đã gọi qua điện thoại, bọn hắn xin đã thu được phê chuẩn, lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Ngươi minh bạch liền tốt. Khương Hùng Binh dừng bước, nhìn chăm chú hắn, nói, kỳ thật nếu như tại giai đoạn này đào thải, còn tính là tương đối may mắn. Nếu như cái kia khoản dược vật tiến vào giai đoạn thứ ba tiến hành chân chính nhân thể thí nghiệm, ha ha. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ta biết, nhân thể thí nghiệm mới là nhất tiêu tiền. Khương Hùng Binh khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên, nói, tại Âu Mỹ chờ quốc gia phát đạt, dược vật thân thể thí nghiệm đúng là nhất tiêu tiền. Bởi vì một khi ra dù là một chút ngoài ý muốn, y dược công ty cùng công ty bảo hiểm đều là này bồi giao một số tiền lớn. Nhưng là những loại cực lớn kia y dược công ty về sau đã có kinh nghiệm, bọn hắn tiến hành có chút biến báo thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Khương Hùng Binh thật sâu nhìn hắn một cái, nói, nhân thể thí nghiệm chỉ cần dùng thuốc chính là người là được rồi, đúng hay không? Đúng a. Tại Âu Mỹ tiến hành nhân thể thí nghiệm đương nhiên phải nơm nớp lo sợ. Nhưng là tại rất nhiều quốc gia chỉ cần đem thí nghiệm phòng dùng thuốc thay hình đổi dạng một chút, liền có thể tiến hành đại quy mô tân dược thí nghiệm. Mà lại, dù là xảy ra vấn đề, chỉ cần che giấu thỏa khi, liền có thể coi như chưa hề phát sinh qua loại sự tình này. Khương Hùng Binh cười lạnh một tiếng, lại nói, làm như vậy còn có một chỗ tốt, chính là có thể kiếm lấy cao lợi nhuận. Phương Kiện sắc mặt biến hóa, nói, đem thí nghiệm dùng tân dược khi chính thức dược vật bán cho bệnh nhân thông minh. Khương Hùng Binh cười nói, bất quá, cách làm này cũng chỉ có những loại cực lớn kia y dược công ty mới có thể làm đến. Bởi vì bọn họ xúc giác cùng thế lực xa siêu tưởng tượng của ngươi. Hắc hắc, giai đoạn thứ ba thân thể thí nghiệm xảy ra vấn đề, chỉ có bọn hắn mới có thể túi được a. Phương Kiện trầm tư một lát, nói, Khương giáo sư cảm ơn ngài. Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu được Khương Hùng Binh hảo ý. Dược vật nghiên cứu giai đoạn thứ nhất, thậm chí là giai đoạn thứ hai, mặc dù cũng rất phí tiền, nhưng chỉ cần trong nhà có một chút nội tình, còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Nhưng là cái này giai đoạn thứ ba liền thật không phải người bình thường có thể làm. Có lẽ trừ quốc gia lực lượng bên ngoài cũng chỉ có những siêu cấp kia lớn y dược công ty có thể làm được. Trên thế giới giàu có quốc gia xác thực rất nhiều. Nhưng nghèo khó. Ăn không no quốc gia đồng dạng không ít. Mà những nghèo kia nước nhân khẩu. Chính là loại cực lớn y dược công ty tốt nhất vật thí nghiệm. Song não Y Long 48 chương 462 mê tự tin Phương Kiện lắc đầu. Hắn cố gắng muốn đem cái này kinh khủng suy nghĩ dứt bỏ. Bởi vì làm như vậy quả thực lật đổ hắn nhận biết. Tại siêu cấp lợi ích trước mặt. Những người này cách làm quả thực chính là không kiêng nể gì cả. Bất quá. Phương Kiện đồng dạng rõ ràng. Đó chính là vô luận những người kia làm thế nào. Hắn đều không có bất kỳ cái gì can thiệp quyền lực. Có lẽ, hắn có thể làm được chỉ có tự mình kiên trì đi. Khương Hùng Binh có chút khoát tay. Nói. Phương Kiện. Ta chỉ là đem tự mình biết nói đồ vật nói cho ngươi. Nhưng là muốn lựa chọn như thế nào. Vẫn là nắm giữ trong tay ngươi. Hắn dừng một chút. Nói. Bất quá. Ta có một cách đề nghị. Nếu có thể. Tại giai đoạn thứ ba trước đó. Đem trong tay ngươi hóa chất bán đi đi. A Phương Kiện chân mày vẩy một cái kinh ngạc nhìn xem Khương Hùng Binh. Khương Hùng Binh bất động thanh sắc nói. Dược vật tại linh trưởng loại trên người biểu hiện càng tốt. Ngươi bán đi giá cả liền có thể càng cao. Hiểu rồi sao nhìn xem hắn bộ dáng này. Phương Kiện nơi nào còn có không hiểu. Khóe miệng có chút kéo động một cái. Phương Kiện cười khổ nói. Khương giáo sư, ta không muốn làm giả. Trong lòng của hắn lại bổ sung một câu. Coi như ta muốn làm bộ. Cũng không thể giả a. Cái này thuốc. Chính là ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Ngươi nhà. Khương Hùng Binh bất đắc dĩ nói. Ta không có để ngươi làm bộ. Nhưng tốt khoe xấu che. Ngươi cũng sẽ không a. Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Ta hiểu được. Ngài yên tâm. Ta sẽ cân nhắc. Khương Hùng Binh cũng là nhiều năm thầy giáo già. Tự nhiên nhìn ra được Phương Kiện cái kia có chút qua loa thái độ. Hắn lắc đầu không nói. Dù sao trong đó lợi hại quan hệ hắn đã nói đến đủ minh bạch. Nếu như Phương Kiện thật chấp mê bất ngộ. Hắn cũng không có cách nào. Bất quá. Nếu như Phương Kiện kiên trì giai đoạn thứ ba thân thể dược vật thí nghiệm. Đồng thời thành công. Như vậy lợi ích lớn quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nghĩ đến đây cái thành công xác suất, Khương Hùng Binh trong lòng liền có chút nói thầm. Dù sao nếu là gì địa ở chung, hắn nhất định sẽ tại giai đoạn thứ ba trước đó, đưa nó bán một cái giá tốt. Quay người, Khương Hùng Binh đang muốn bước chân thời điểm, một cái rượu gì suy nghĩ lại là đột ngột xông ra. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú Phương Kiện, ánh mắt kia trở nên cực kỳ cổ quái. Phương Kiện tự nhiên cảm giác được hắn khác biệt. Kinh ngạc hỏi. Khương giáo sư. Có chuyện gì? Khương Hùng Binh trầm mặt nửa ngày. Vô ý thức mắt nhìn bốn phía. Xác định bên người cũng không có bao nhiêu người. Cũng không có cái gì khuôn mặt quen thuộc. Hắn mới thấp giọng. Nói. Ngươi. Sẽ không đắt làm qua nhân thể thí nghiệm A. Phương Kiện khẽ giật mình. Hỏi. Khương giáo sư. Ngài tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Khương Hùng Binh nhìn chằm chằm hắn. Nói. Nếu như ngươi không có làm qua nhân thể thí nghiệm. Làm sao lại có lòng tin như vậy? Hắn dừng một chút. Lại nói. Tiểu Phương. Đây chính là tối kỵ. Tối kỵ A. Nếu như bị người biết. Ngươi đời này đều xong nghiên cứu tân dược không tính là gì. Trên thế giới này, có vô số y dược công ty cùng lớn nhỏ thí nghiệm phòng đều tại vì thế mà cố gắng. Nhưng là, nghiên cứu ra mới hóa chất về sau. Muốn đem biến thành để đám người tiếp nhận tân dược. Cái kia liền cần đại lượng quá trình muốn đi. Một cái thí nghiệm phòng tùy tiện liền dùng người để vật thí nghiệm, đây tuyệt đối là nghe rợn cả người bê bối. Nếu như Phương Kiện dám đi ra một bước này, Khương Hùng Binh liền muốn cân nhắc, phải chăng cùng hắn triệt để phân rõ giới hạn. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói. Khương giáo sư. Ngài quá lo lắng. Nếu như không có nắm chắc. Ngài cho là ta biết làm loại chuyện này a? Hắn câu nói này một câu hai ý nghĩa. Nhưng Khương Hùng Binh cũng đối với đoán không ra ẩn tàng cái kia một tia ý tứ. Thở dài nhẹ nhõm, Khương Hùng Binh cười nói, không có liền tốt, vậy ta cũng yên tâm. Hai người tiếp tục tiến lên. Đồng thời không hề không còn nói. Về tới trường học về sau, Phương Kiện kêu một cái trở dùm lái xe về nhà. Khương Hùng Binh liền ở tại trường học bên cạnh một cái cấp cao trong tiểu khu. Hắn nhìn xem Phương Kiện rời đi. Nguyên bản giãn ra khuôn mặt lại hơi hơi có chút kéo căng. Đã Phương Kiện cũng không có vi quy làm qua nhân thể thí nghiệm. Như vậy hắn cách này cường đại mê tự tin. Đến tột cùng là tới từ nơi nào đâu cảm thụ được Phương Kiện trong lời nói biểu hiện ra lòng tin. Liền ngay cả Khương Hùng Binh đều hứng chịu tới thật sâu ảnh hưởng. Mặc dù lý trí của hắn nói cho hắn biết, hẳn là đem hóa chất bán đi, cái này mới là tốt nhất vận doanh phương thức. Đem bán đi tiền lại đầu nhập giai đoạn thứ nhất nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không chơi đùa ra vật gì mới tới. Nếu như vận khí đủ tốt, như vậy vòng đi vòng lại, cái này thí nghiệm phòng mới xem như thật thành công. Đây chính là toàn cầu tuyệt đại đa số thí nghiệm phòng vận hành hình thức. Đối với tân dược nghiên cứu, thường thường giới hạn tại giai đoạn thứ nhất. Cùng lắm thì lại làm một chút chuột bạch thí nghiệm. Mà động dùng linh trưởng loại động vật liền đã tương đối hiếm thấy. Về phần có thực lực tiến hành giai đoạn thứ ba thí nghiệm, cái kia thì thật đã không còn là độc lập thí nghiệm phòng. Sau lưng chúng, hoặc là có loại cực lớn y dược công ty, hoặc là liền là có quốc gia lực lượng chỗ dựa. Không ai học thuộc lòng tình huống dưới, ngươi dám dùng người làm thí nghiệm đến tột cùng là ngươi làm thí nghiệm, vẫn là thí nghiệm làm ngươi a? Hiện thực sẽ vài phút dạy ngươi làm người. Lắc đầu, Khương Hùng Binh hoàn toàn đem chuyện này dứt bỏ. Bất quá, ngay tại hắn quay người nghĩ muốn trở về một khắc này, trong đầu lại vẫn là không cách nào tránh khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Phương Kiện thật thành công đâu, nếu như hắn thật thành công. Trong lúc bất chi bất giác, Khương Hùng Binh bước chân liền trở nên nhẹ nhàng, mà lại trong lòng của hắn càng thêm mâu thuẫn. Chở dùm đem chiếc xe mở đến trong cư xá ngừng tốt, Phương Kiện tính tiền về sau về đến nhà. Hôm nay cùng Oliver chạm mặt đối với hắn vẫn là có chỗ ít lợi. Tối thiểu nhất, để Phương Kiện hoàn toàn hiểu được thế giới này một ít người bình thường tiếp xúc không đến chân tướng. Hắn trầm ngâm một lát, lấy điện thoại di động ra, không lo được thời gian đã tương đối muộn. Kỳ thật, hắn cũng biết, đối với tiểu nha dạng này người mà nói, thời gian này điểm có lẽ chỉ là bọn hắn sống về đêm vừa mới bắt đầu mà thôi. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Phương Kiện, ngươi vậy mà gọi điện thoại cho ta, khó được a. Ha ha, tiểu nha ca, ngươi đang làm gì bồi lão lang uống rượu a? Hắn ra hỏa này gần nhất quá nhàn, luôn tìm ta phiền phức. Tiểu nha cười lớn nói. Bất quá, hắn mặc dù tại phàn nàn, nhưng bất kỳ người đều nghe được hắn trong giọng nói loại kia vui sướng điệu. Phương Kiện, tới uống một chén không cần. Phương Kiện dừng một chút, nói, ta gọi điện thoại cho ngươi là có một chuyện nghĩ muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Phương Kiện đem Oliver đề nghị nói một lần. Dù sao, tiểu nha mới là lớn nhất cổ đông, mà Mạnh Sinh chờ loại cực lớn ý dự công ty đồng tính, tối thiểu nhất muốn để biết được mới được. Sau một lúc, tiểu nha thanh âm từ trong loa vang lên. Phương Kiện, ngươi có lòng tin à? Đương nhiên là có. Đã ngươi có lòng tin, cái kia vì sao còn muốn hỏi ta đâu? Tiểu nha cười nói, ta ủng hộ ngươi, buông tay đi làm đi. Phương Kiện yên lặng buông điện thoại xuống, trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn để xuống. Bất quá, hắn cũng không có ngừng, mà là tiếp tục gọi cho Dư Tu Thành cùng Mộc Thiết Trụ. Song não y long 48 chương 463 người làm ăn. Tiểu nha để điện thoại xuống, cầm lên trước bàn cốc rượu, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Bọn hắn lúc này vẫn là ngồi ở kia cái bao lớn ở giữa bên trong. Tuy nói cái này bao lớn ở giữa coi như ngồi lên mười mấy người cũng là dư giả, một chút cũng không sẽ có vẻ chen chúc. Nhưng giờ phút này, nơi này liền chỉ có hai người chỗ ngồi. Đương nhiên, Bên cạnh phụ trách rót rượu cùng quét dọn vệ sinh công chúa cũng có hai vị. Hai vị kia khuôn mặt mỹ lệ, dáng người càng là trước sau lồi lõm, thấy thế nào đều là trong trăm có một xuất sắc nữ tử. Thế nhưng là vô luận là tiểu nha cũng tốt, lão lang cũng được, ánh mắt đều chưa từng trên thân thể của các nàng dừng lại chốc lát. Tựa hồ hai vị này là yểu điệu thục nữ vẫn là đáy biển mẫu dạ xoa, đều không có gì khác nhau. Ngồi đối diện hắn lão lang thì là uống một ngụm hết sạch, đồng thời dùng đến ánh mắt khinh bỉ nhìn thấy hắn, nói: "Tiểu nha, đừng như vậy không phóng khoáng, làm cho giống như nữ hài tử xấu hổ xấu hổ." Đến cạn ly. Cái kia hai vị công chúa đều là khẽ giật mình. Các nàng mặc dù đã sớm biết lão bản cùng vị này toàn thân lộ ra điêu luyện khí tức người trẻ tuổi là bằng hữu, nhưng là có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với lão bản người, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà càng làm cho các nàng hơn giật mình là tiểu nha đối với cái này tựa hồ không thèm để ý chút nào, ngược lại là giơ cốc rượu lên, cười nói: "Lang ca, loại rượu này liền phải từ từ nhấm nháp. Ngươi kia là trâu gặm mấu đơn, phẩm không ra tư vị." Tư vị lão lang cười lạnh một tiếng, nói: "Cồn vật kia cần gì tư vị, chỉ cần đủ kình là được rồi." "Tốt à." Tiểu nha bất đắc dĩ nói: "Ngươi nói giống như nữ hài tử, là không phải là muốn cùng tiểu tuyết lại đánh một trận?" Lão lang sườn sốt một chút, nói: "Nói bậy nói bạ." Hắn dùng tay bưng kín cái trán, một khi nghĩ đến tiểu tuyết, hắn cũng là có chút đau đầu. Tiểu nha khẽ cười một tiếng: "Loại chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể trải nghiệm, hắn loại này người đứng xem liền không nên nhúc tay." "Mới vừa rồi là phương kiện điện thoại đúng vậy a?" Hắn nói một sự kiện. Tại lão lang trước mặt, tiểu nha cũng sẽ không giấu riêng, đem Mạnh Sinh chờ thuốc nghiệp tập đoàn ý nghĩ nói ra. "Hắc hắc, những đại công ty này ánh mắt vẫn là có thể, vậy mà muốn mua cái này thuốc. Đáng tiếc đi." Lão lang cười lạnh một tiếng, nói: "Nói đi, ngươi là ý tưởng gì?" Tiểu nha đột nhiên phất phất tay, hai cái một mực đem ánh mắt chú ý ở chỗ này công chúa lập tức lui ra ngoài. Trong sạp liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Lão lang bất mãn nói: "Cái này có cái gì tốt bảo mật?" Tiểu nha lắc đầu, nói: "Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Ta đối với hai người này rất hài lòng, cho nên không hy vọng cho các nàng phạm sai lầm cơ hội." Cùng ở bên cạnh họ người, có đôi khi sẽ nghe được một chút đặc thù tin tức. Những tin tức này nếu như vận hành thật tốt, sẽ mang đến không có gì sánh kịp tài phú. Tiểu nha lại không muốn khảo nghiệm nhân tính, tự nhiên cũng không nguyện ý lưu lại lời gì chui. Nói thật, nếu như không phải xác định Nai Nai thân thể khôi phục, đồng thời cũng đã gặp hai vị kia tình huống, ta sẽ khuyên phương kiện đem phần này hóa chất bán đi. Tiểu nha chậm ung dung nói. Lão lang nhiều hứng thú nhìn xem tiểu nha, nói: "Nhìn một cái, ta liền biết ngươi không thể tin hoàn toàn. Nhìn ngươi vừa mới nói với phương kiện, cái gì tin tưởng hắn? Ha ha, hắn sợ là phải bị người cảm động chết đi." Tiểu nha lắc đầu, nói: "Lang ca, ngươi quá coi thường phương kiện. Hắn đã sớm biết ta sẽ nói như vậy, nếu không rất có thể sẽ không gọi cú điện thoại này." "Tốt à." Lão lang hai tay một đám, bất đắc dĩ nói: "Ngươi vì sao muốn khuyên hắn bán? Lão đại không phải nói muốn ngươi kéo hắn một thanh a?" Tiểu nha bất động thanh sắc nói: "Ta cũng là vì hắn tốt." Hắn gầy một cái tốc rượu, lại hớp nho nhỏ một ngụm, lộ ra một cỗ không nói ra được lười biếng mùi vị. Tân dược thân thể thí nghiệm giai đoạn quá tốn tiền, mà lại một khi xảy ra điều gì phiền phức, đó chính là thật phiền phức. Cho nên dựa theo một loại xác suất học được nói, đem giai đoạn thứ ba phiền phức vứt cho nhân sĩ chuyên nghiệp mới là lựa chọn tốt nhất. "Hừ, người làm ăn liền là người làm ăn." Lão lang khinh thường nói. "A, nói ngươi thật giống như không là người làm ăn đồng dạng." Tiểu nha cười híp mắt nói. Lão lang lập tức vì đó nghẹn lời. hắn hung hăng chừng đối phương đồng dạng. Cường thế nói, ta là một cái lính đánh thuê, quốc tế lính đánh thuê. Hiểu không hiểu? Một cách bị khai trừ quốc tế lính đánh thuê. Ngươi, lão lang đột nhiên đứng lên, nhưng cũng không có cái gì động thủ dự định, chỉ là rót cho mình một cốc rượu, uống một hơi cạn sạch. Tốt tốt, đừng nóng giận. Tiểu nha biết tính tình của hắn, khuyên nói, vẫn là nói một chút phương kiện đi. Hắn thật là có mấy phần năng lực, mà lại gan to bằng trời đâu. Lá gan không lớn, làm sao lại bị Lưu gia gia coi trọng. Lão lang cười lạnh một tiếng, nói, mặc dù là lão đại phân phó, nhưng ngỡ ngẩn đều biết đây là Lưu gia gia cầm chủ ý. Tiểu nha cười ha ha, chậm rãi mà nhấm nháp lấy rượu ngon của mình, nhìn xem lão lang đi đến một bên bắt đầu chơi phi tiêu. Nhưng trong lòng của hắn là mơ hồ có vẻ mong đợi. Cùng phương kiện loại này ăn gan hùm mật gấu người hợp tác, đúng là rất thú vị đâu. Chỉ là không biết phương kiện sẽ không mang đến cho mình vui mừng lớn hơn đâu. Sư Tu Thành nhìn trong tay điện thoại, lông mày nhíu chặt lại. Phương kiện vừa mới cho hắn gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết một cách tương đương rung động tin tức. Không sai, đối với hắn người làm ăn này mà nói, là phi thường giật mình cùng kích động. Mạnh Sinh, Huy Thủy chờ y dược cử đầu, vậy mà đều có ý hướng mua phương kiện trong tay cái kia khoản hóa chất. Sư Tu Thành bản nhân chính là cây đơn thuốc nhà máy. Có thể nói tại một chuyến này bên trong pha trộn cả một đời. Tất cả cong cong nói đều rất rõ ràng. Vô luận là trong nước quy củ, vẫn là nước ngoài quy tắc ngầm, hắn đều là rõ ràng trong lòng. Cho nên, phương kiện còn cần Khương Hùng Binh nhắc nhở mới biết nghiên cứu phát minh tân dược bên trong các loại xáo lộ. Nhưng hắn tại trước đó liền đã hết sức rõ ràng. Nhưng là chính vì hắn rõ ràng cái này cái nội tình, cho nên hắn liền càng thêm cảm nhận được đáng tiếc. Tiểu nha đám người cùng Lưu gia quan hệ không thể coi thường, tự nhiên biết nội tình. Nhưng là Sư Tu Thành còn kém rất nhiều. Tại hắn cái địa vị này, căn bản là không cách nào tiếp xúc đến loại này hạch tâm cơ mật. Kỳ thật trừ lão thái thái bên ngoài, hai vị khác cũng đã cơ bản bình phục. Nhưng là tại Lưu lão chiếu cố dưới, bọn hắn căn bản cũng không dám tiết lộ tí nào phong thanh. Dù sao, dựa theo phương kiện hành vi, đây chính là mạo muội tiến hành nhân thể thí nghiệm. Phần này tội nghiệt nếu là ngồi vững, như vậy đoán chừng hắn cả đời này đều mơ tưởng lại tiến vào bất luận cái gì thí nghiệm phòng. Cho nên không biết nội tình Sư Tu Thành liền cảm nhận được một tia lo nghĩ. Hắn cũng không có đi trưng cầu ý kiến nhi tử ý kiến, bởi vì hắn biết Sư Hội Lượng là 100% tín nhiệm phương kiện. Chỉ cần là phương kiện làm ra quyết định, hắn liền sẽ không phản đối. Nếu như cùng nhi tử vì việc này mà tranh chấp, tuyệt đối sẽ đem hắn tươi sống tức chết. Trầm mặc sau nửa giờ, Sư Tu Thành rốt cuộc cầm điện thoại lên, nhổ thông một cách quen thuộc số điện thoại. Song não Y Long 48 chương 464 gan to bằng trời. Sau một lúc, điện thoại liền đã tiếp thông. Một thiết chủ thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Lão Dư, chuyện gì? Hai người bọn họ vốn chỉ là hời hợt sơ giao, tại một ít trường hợp chạm qua mặt mà thôi. Nhưng là từ khi bởi vì phương kiện quan hệ mà mở một nhà công ty mới về sau, cái kia quan hệ liền càng đi càng gần. Ha ha, lão một, tiểu phương đã gọi điện thoại cho ngươi rồi sao? A, ngươi nói sự kiện kia a, ta đã biết. Sư Tu Thành trong lòng hơi siết chặt, nói, lão một, ngươi đối với Mạnh Sinh bọn chúng muốn thu mua cái này hóa chất có ý nghĩ gì? Ý nghĩ? Một thiết chủ cười to nói, có thể có ý kiến gì? Nhìn phương kiện, hắn nghĩ bán kiếm một bút nhanh tiền, liền bán rơi. Nếu như hắn không muốn bán, vậy liền giữ lại chứ sao? Sư Tu Thành nghe răng trợn mắt, trong lòng lời muốn nói lập tức bị ế trụ. Sư Hội Lượng bởi vì là phương kiện hảo bằng hữu quan hệ, cho nên mới sẽ đối với hắn như thế nói gì nghe nấy. Nhưng không nghĩ tới chính là một thiết chủ cái này trà trộn cửa hàng nhiều năm lão hồ ly, vậy mà cũng sẽ đối với phương kiện ôm như thế lớn lòng tin. Lão Dư, ngươi nhập hành hơi trễ, ta và ngươi nói một chút tân dược khai thác trình tự. Dư Tu Thành đè lại bất mãn trong lòng. Sắp mở phát quá trình giảng thuật một lần. Sau đó nói. Chúng ta hiện tại vừa mới tiến hành đến bước thứ hai hậu giai đoạn. Nhưng là khi linh trưởng loại động vật thí nghiệm hoàn tất về sau. Liền muốn đến phiên chân chính nhân thể thí nghiệm. Hắn cười khổ một tiếng. Nói. Nói thật. Ta mở nhiều năm như vậy xưởng thuốc. Còn chưa từng có tiến hành qua nhân thể thí nghiệm đâu. Một thiết chủ làm nhiều năm như vậy sinh ý. Tự nhiên không phải đồ đần. Nháy mắt hiểu được hắn. Nói. Lão Dư. Ngươi là muốn đem cái này hóa chất bán đi đúng vậy à. Dư Tu Thành cũng không che giấu nữa cái nhìn của mình. Nói. Ta coi là. Loại này phong hiểm không nên từ chúng ta tới gánh chịu. Đã y dược công ty có ý tưởng. Hoàn toàn có thể đem hóa chất bán cho bọn hắn. Về phần đạt được tiền. Chúng ta có thể đầu nhập địa phương khác sử dụng. Thí dụ như, phương kiện không phải là muốn kiến tạo mới thí nghiệm phòng A, chúng ta có thể tăng lớn đầu nhập A. Hắn lời nói mặc dù chỉ là tại tự nói phương diện tốt, nhưng một thiết chủ lại đã hiểu trong đó nội hàm. Đó chính là Dư Tu Thành lo lắng. Một khi tại tân dược giai đoạn thứ ba, nhân thể thí nghiệm bên trong xảy ra vấn đề gì? Như vậy không chỉ có giai đoạn trước hết thầy cố gắng đều trôi theo dòng nước. Càng phải mặt đối với bệnh nhân vô cùng vô tận phiền phức. Dư Tu Thành nội tình tất càng không có cách nào cùng những loại cực lớn kia y dược công ty đánh đồng. Cho nên hắn cũng không có cái gì lòng tin. Dựa theo hắn ý nghĩ, đó chính là thấy tốt thì lấy, không cần trên một con đường ăn thua đủ. Loại cực lớn y dược công ty coi như đầu tư thất bại. Cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng bọn hắn xưởng thuốc nếu là chấp hành đến giai đoạn thứ ba. Thành công tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như thất bại cái này hậu quả rất có thể coi như không gượng dậy nổi. Nếu như tại giai đoạn thứ ba đưa tới phạm vi lớn bệnh tình biến hóa, như vậy liền xem như đem xưởng thuốc toàn bộ bán, sợ là cũng không đủ bồi thường. Một thiết chủ bắt đầu trầm mặc, giờ khắc này liền ngay cả hắn đều có nhỏ xíu dao động. Tâm niệm hơi đổi. Một thiết chủ nói, Lão Dư. Ngươi hỏi qua tiểu nha ca ý kiến A Dư Tu Thành cười khổ nói. Ta nào dám gọi cú điện thoại này A. Ai? Nhà ngươi thân thích cùng tiểu nha tựa hồ rất quen. Nếu không ngươi đi hỏi một chút ha ha. Lão Dư. Đây mới là ngươi cú điện thoại này chủ yếu ý tứ đi. Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác A. Tóm lại, ta là một lòng vì mọi người tốt. Được, ta đi hỏi một chút. Một thiết chủ chậm rãi gật đầu, nói, hỏi rõ ràng, mọi người cũng yên lòng. Tuy nói lần này hắn đầu nhập tiền cũng không phải là quá nhiều. Nhưng người nào tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Hắn cũng không nguyện ý số tiền này vô duyên vô cớ đổ xuống sông xuống biển a. Bất quá, một thiết chủ cũng không sẽ trực tiếp tìm tiểu nha, hắn phi thường thông minh tìm được một tuyết. Tiểu tuyết. Gần nhất khoảng thời gian này cũng không tới nhà ta, ngươi thầm thầm rất nhớ ngươi đây. Thúc, ta đã biết, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Mộc Tuyết lên tiếng trực tiếp nói. Mộc Thiết Chủ mặt mo hơi đỏ lên. Nói. Lời gì? Ta liền không thể gọi điện thoại quan tâm ngươi một chút có thể. Đương nhiên có thể. Mộc Tuyết vội vàng nói xin lỗi nhận lầm, nói thúc có việc ngài nói, không có việc gì ta treo. Ai chờ một chút. Một thiết chủ bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết một tuyết tính tình. Đừng nói là đối với hắn như thế. Liền ngay cả gặp một thiết tâm. Cũng là đồng dạng không khách khí. Cho nên hắn cũng về phần sinh khí. Tiểu tuyết. Ta và ngươi nói một sự kiện. Ngươi cũng biết nói chúng ta cùng phương kiện làm cách mới y dược công ty. Đang nghe việc này cùng phương kiện có quan hệ về sau. Mộc Tuyết cũng là khẽ giật mình. Nàng không còn nói cái gì tắt điện thoại. Mà là trầm giọng nói. Đúng vậy a, đã sớm biết. Hiện tại có dạng này một cái cơ hội. Mộc Thiết Chủ đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Sau đó nói. Tiểu Tuyết. Ngươi có thể đi hỏi một chút tiểu nha ca. Hắn là có ý gì? Tiểu nha ca Mộc Tuyết nhìn thấy điện thoại trong lòng không nói ra được chán ngấy. Tốt ngươi cái tiểu nha, để thúc thúc ta gọi ngươi ca, ngươi xác định là thật lòng a. Lúc này, trong quán ba đang uống rượu nói chuyện trời đất, tiểu nha đột nhiên đánh cái thật to hắt xì. Hắn một mặt mộng bức. Điều hòa không khí mở quá thấp rồi sao, thế nhưng là tự mình một chút cũng không cảm thấy lạnh a. Nửa ngày về sau, Mộc Tuyết nói: "Thúc, ta không biết trên thương mại phải làm thế nào vận chuyển, nhưng ta chỉ nói câu nào. Cái gì tin tưởng phương kiện? A, đây là có ý tứ gì?" Mộc Thiết Chủ đôi mắt có chút sáng lên. Hắn đương nhiên biết, tự mình cô cháu gái này tuyệt không phải cái gì bắn tên không đích người. Nàng để cho mình tin tưởng phương kiện, đây chẳng phải là nói cái này tân dược có phim hắn sở dĩ bị dư tu thành đả động, cũng là bởi vì sợ hãi tại giai đoạn thí nghiệm tân dược biểu hiện không tốt, hoặc là có cái gì tai họa ngầm, cho nên dẫn đến tân dược không cách nào đẩy đi ra. Loại này nửa đường chết yểu, hoặc là thí nghiệm tiến hành đến một bước cuối cùng, hơn nhìn người phạm vi lớn nếm thử phục dụng tân dược thời điểm, mới phát hiện vấn đề, ví dụ cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà một khi lúc này xảy ra vấn đề, như vậy hết thầy đã trễ rồi. Bọn hắn khẳng định là muốn ngay cả quần lót đều bồi đi vào. Nhưng là nếu như Mộc Tuyết có thể xác định tân dược khẳng định có thể hoàn thành. Nếu thật là như thế, vậy cái này tân dược chính là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái, ngớ ngẩn mới sẽ buông tay. Tiểu Tuyết, ngươi nói cho ta lời nói thật, có phải là đã có người? Mộc Thiết Chủ thăm dò tính hỏi nói. Mộc Tuyết do dự một chút, nói: "Thúc, ta không thể nói." "A, tốt a, ta hiểu được." Mộc Thiết Chủ cười lớn một tiếng, nói: "Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi, thúc biết nên lựa chọn thế nào." Buông điện thoại xuống, Mộc Thiết Chủ tâm tình sáng sủa, không còn có bất kỳ do dự. Bởi vì hắn biết, Mộc Tuyết là tuyệt đối không thể có thể lừa gạt mình. Mà tại sau một lúc, Dư Tu Thành cũng là đạt được đồng dạng tin tức. Mặc dù Mộc Thiết Chủ nói không tỉ mỉ, nhưng lấy Dư Tu Thành khôn khéo, tự nhiên đoán được chân tướng. Đã có người phục dụng tân dược, cũng lại đạt được tốt đẹp hiệu quả. Lá gan của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ dám suy đoán cái này thuốc hiệu quả không tệ. Mà vô luận như thế nào đều không thể tin được, chỉ là một cái tân dược liền có thể giải quyết triệt để ba kinh sân vấn đề. Bất quá coi như thế, Sư Tu Thành cũng là có chút tâm thần có chút không tập trung. Phương Hiện tiểu tử này, lá gan cũng quá thương mại lớn đi. Song não Y Long 48 chương 465 thí nghiệm hoàn thành. Oliver xuất hiện cũng không có cho Phương Kiện sinh hoạt mang đến cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù Dư Tu Thành cùng Mộc Thiết Chủ đều đã từng có dao động, đồng thời thái độ đối với Phương Kiện có chút biến hóa mới, nhưng vấn đề là Phương Kiện đối với đây hết thảy đều là ngây thơ vô tri a. Bao quát tiểu nha ở bên trong, tất cả mọi người coi là Phương Kiện gan to bằng trời, nhưng lại không ai biết hắn làm những việc này, nhưng thật ra là bởi vì có niềm tin tuyệt đối mà thôi. Nếu như hắn cái này hóa chất không phải đến từ cái nào đó cao duy thế giới, mà là tự mình nghiên cứu ra được, như vậy hắn khẳng định biết thành thành thật thật đi xong tất cả quá trình. Trước lúc này, tuyệt đối sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào sử dụng. Đương nhiên, nếu thật là như thế, như vậy 89 phần 10 hắn là đợi không được tất cả quá trình đi đến một ngày. Bởi vì hắn rất có thể tại cái nào đó giai đoạn liền đem cái này hóa chất cho bán mất. Sau đó mấy ngày nay, Phương Kiện đàng hoàng đi làm, mỗi ngày kiểm tra phòng về sau, liền chỉ đạo Lưu Quyên ca hát. Lưu Quyên trình độ vốn là không kém, mặc dù không cách nào cùng chuyên nghiệp, cùng nghiệp dư ca sĩ cũng vô pháp so sánh. Nhưng là tại hai viện cách này trong phạm vi nhỏ, còn là có đưa thân trước 10 thực lực. Lại thêm chuyên nghiệp thiết bị cùng Phương Kiện chỉ đạo, nàng ở đây thủ ca khúc mới tiêu chuẩn bên trên tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Mấy ngày sau, Phương Kiện cầm đã từ từ hoàn mỹ ca khúc, nghe nàng động tình biểu diễn, vỗ tay nói: "Lưu tỷ, ngươi biểu diễn đã rất khá, chỉ cần hiện trường không ra cái sọt, liền chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Thật sao? Lưu Huyên mừng rỡ nói, khoảng thời gian này thời gian không có lãng phí vô ích, nàng tự nhiên cũng là vui vẻ. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Đối với thành tích của nàng càng thêm khẳng định. Sau đó nói, từ ngày mai trở đi, chúng ta cũng không cần tới. Ngươi ở nhà có thời gian rảnh nhiều hừ hai lần, bảo trì lại giai điệu là được rồi. Ca hát thứ này tại không có học được trước đó đúng là tương đương khó khăn. Nhưng là một khi có cơ sở đồng thời thật nắm giữ, như vậy liền xem như muốn quên cũng là tương đối khó khăn. Kỳ thật, dựa theo Lưu Huyên biểu hiện bây giờ, vô luận như thế nào cũng là không đạt được hoàn mỹ cấp bậc. Nhưng vấn đề là, Lưu Huyên biểu diễn chỉ là hai viện một trận nội bộ diễn xuất mà thôi. Lấy nàng hiện tại năng lực kia là dư giả. Lại nói, Lưu Huyên lại không phải chân chính ca sĩ, cũng không có hướng phương diện này phát triển ý tứ. Coi như đưa nàng bồi dưỡng thập toàn thập mỹ, thì có ít lời gì đâu. Lưu Huyên dương đầu lên, kinh ngạc nói, về sau không cần tới rồi đúng vậy a, lại đến chính là lãng phí thời gian. Phương Kiện cười nói, khoa trong phòng sự tình nhiều như vậy, mỗi ngày xin phép nghỉ cũng không tiện. Lưu Huyên sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, mới mừng rỡ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này nàng vậy mà cảm nhận được có chút thất lạc. Bên cạnh phụ trách ghi âm cùng điều chế tiểu ca sớm liền nhìn ra tiểu cô nương tâm tư, nhưng lại vẫn luôn là làm như không thấy. Có bản lĩnh người ở đâu đều sẽ trở nên vạn chúng chú mục, đồng thời thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Thế nhưng là, dạng này người chỉ có một cái, mà fan hâm mộ nhưng lại có ngàn ngàn vạn vạn. Nếu như mỗi một cái fan hâm mộ cùng thích hắn người đều có cùng loại yêu cầu, chẳng lẽ muốn đem hắn chém thành ngàn ngàn vạn vạn phần, để mỗi người đều không thất bại? Cách này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên hắn cũng chỉ có vì tiểu cô nương cảm thấy một tia tiếc hận mà thôi. Trở lại bệnh viện, Trần Hậu Công vẫn như cũ đi cấp cứu phòng hỗ trợ. Theo hắn tại cấp cứu phòng thời gian càng ngày càng dài, người quen biết cũng càng nhiều. Dù là không có Phương Kiện nâng đỡ, cũng có nhiều khi có thể mò được một chút tiểu phẫu tới làm. Đương nhiên, cái này tiểu phẫu tại tuyệt đại đa số tình huống dưới chính là làm sạch vết thương cùng khâu ra. Nhưng đừng coi thường cái này. Tại thực tập giai đoạn có thể lượng rất lớn vào tay luyện tập người tuyệt đối không nhiều. Cho nên Trần Hậu Công đã xa xa giành trước cùng lớp bên trong đa số người. Về phần dư hội lượng thì vẫn như cũ là tử trạch vốn tại bác sĩ trong văn phòng. Hắn đối với huyết dịch có một loại trời sinh sợ hãi cảm giác. Phàm là thấy máu đồ vật, hắn đều là tránh duy sợ không kịp. Nhưng là, hắn đối với sách vở bên trong lý luận tri thức lại là tương đối hiểu, nói đến càng là đầu lĩnh là nói. Lúc này, hắn trong phòng làm việc cũng không phải ngủ ngon, mà là bưng lấy một bản tác phẩm vĩ đại thư tịch đọc lấy. Có đôi khi Phương Kiện cảm thấy dư hội lượng học tập lâm sàng hệ tuyệt đối là một sai lầm to lớn. Thiên phú của hắn không nên lãng phí ở bàn giải phẫu cùng phòng khám bệnh bên trên, mà hẳn là học tập trang cát, đi thí nghiệm phòng phát huy sở trường của mình. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Phương Kiện cầm lên xem xét không khỏi vui vẻ. Tự mình vừa mới nghĩ đến trang cát, gia hỏa này liền đánh tới. Tiếp thông điện thoại, trang cát thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu kích động, Phương Kiện thành công. Cái gì thành công? Ngươi cho ta thí nghiệm kế hoạch à? Ta dựa theo kế hoạch của ngươi thu thập đủ vật liệu, hôm nay rốt cuộc toàn bộ làm xong. Nay trời! Phương Kiện sửng sốt một chút, nói thời gian không đúng sao? Hắn nhớ mang máng, lần trước nhìn thấy trang cát thời điểm đúng là đem tất cả thí nghiệm phó thác cho đối phương. Nhưng thí nghiệm kế hoạch là tự mình viết. Tuy nói trên cơ bản đều là dập khuôn đạo văn, nhưng đại khái nội dung lại vẫn nhớ. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn thí nghiệm tiến độ, kỳ thật đã sớm nên hoàn thành. Thế nhưng là, vì sao thẳng đến ngày hôm nay mới truyền đến thành công tin tức? Hẳn là trang cát đã làm nhiều lần thí nghiệm, Mà trước đây thí nghiệm toàn bộ thất bại rồi, nếu thật là như thế, đó chỉ có thể nói một vấn đề, chính là Trang Cát thí nghiệm động thủ năng lực cực kém, chỗ lấy thất bại suất quá cao. Nếu thật là như thế, vậy người này, không đúng, hắn xem qua Trang Cát thủ pháp, làm sao cũng không giống là động thủ năng lực kém cỏi người a. Mà lại, Khương Hùng Binh giáo sư đối với Trang Cát thế nhưng là có chút xem trọng. Nếu như hắn động thủ năng lực không mạnh, sớm đã bị Khương giáo sư từ bỏ. Ha ha. Đầu bên kia điện thoại, Trang Cát cười xấu hổ nói: Phương Kiện, thật có lỗi a. Hai ngày này có một số việc chậm trễ, cho nên ngươi thí nghiệm kế hoạch bị trì hoãn. A, sự tình gì a? Phương Kiện thở dài một hơi, thuận miệng hỏi nói: Giáo sư tới một cái bạn học cũ kêu cái gì Oliver. Trang Cát thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Hắn sau khi đến, kiên trì muốn lặp lại ngươi hóa chất thí nghiệm, đồng thời nhiều lần kiểm nghiệm, cho nên chiếm đoạt thí nghiệm phòng. Ai đang dạy dỗ trước mặt, ta cũng không dám làm bao bên ngoài a. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, nguyên lai là dạng này, thì không trách được rồi. Hắn dừng một chút, nói, ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút, đợi lát nữa thấy. Buông điện thoại xuống, Phương Kiện khẽ lắc đầu, hắn sử dụng thí nghiệm phòng mặc dù đạt được Khương Hùng Binh cho phép. Nhưng là, sử dụng thí nghiệm phòng thứ tự lại nhất định phải xếp tại Khương Hùng Binh bình thường nhiệm vụ về sau. Nếu như xuất hiện một ít tình huống đặc biệt, thí dụ như Oliver chiếm đoạt thí nghiệm phòng, như vậy hắn thí nghiệm liền nhất định phải vô điều kiện hướng về sau kéo dài. Mặc dù đây là lẽ thường, nhưng Phương Kiện nhưng như cũ cảm nhận được vẻ không thích. Hắn quay đầu, đối với chui tại sách vở Dư Hội Lượng nói: Lão Dư, chúng ta dịch dinh dưỡng tiêu thụ tình huống thế nào?